Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, Đại Thừa Người Hầu. Có lẽ người khác không biết dược thần thân thể phía trên phát ra loại kia độc có khí tức. Nhưng là thân là Nam Môn gia, tiên giới thế gia, làm sao có thể không biết dược thần đã từng khí tức. Nam Môn Phong Tuyết cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên phát ra khí tức. Cùng năm đó dược thần quả thực giống như đúc nội tâm vô cùng chấn kinh thiếu niên này trên thân làm. Sao lại hiện lên dược thần khí tức? Nhìn lấy Diệp Thần thi triển đi ra châm cứu, càng là kinh hãi vô cùng. Chẳng lẽ dược thần cũng chưa chết? Một cái lớn mật ý nghĩ tại Nam Môn Phong Tuyết trong lòng không ngừng sinh sôi. Hắn không có nói ra, càng không có hỏi thăm Diệp Thần thân thế lai lịch, nơi này là Đào Tiên Trấn, càng là Lạc U Cốc, tuyệt đối không tiện nói ra loại chuyện này, cố nén nội tâm kích động, gánh lấy thùng nước đi vào Diệp Thần bên người, hai mắt theo dõi hắn gương mặt nhẹ nói, nước đến, nước thả trong nồi, các ngươi lui ra ngoài đi, Diệp Thần sắc mặt thủy chung vô cùng băng lãnh nói ra. Nam Môn Phong Tuyết mi đầu siết chặt vừa muốn nói gì thế nhưng là nghĩ đến tiểu tử này thân thể bên. Trên truyền ra đến dược thần khí tức, chính mình về sau còn muốn hào hào hỏi một chút hắn. Cũng coi như quay người mang theo Lạc Du Nhiên rời đi thuận tay đóng cửa phòng. Hai người bọn họ không có đi xa, thì tại cửa ra vào vị trí chờ. Hiện tại Lạc U Cốc trừ bên trong Diệp Thần bên ngoài. Chỉ còn lại hai người bọn họ có thể yên ổn đứng ở chỗ này chỉ có thể chờ đợi các loại Diệp Thần có. Thể trị hết con virus này. Lại nói Diệp Thần, liền tại bọn hắn đóng cửa phòng trong nháy mắt trong tay cấp tốc bấm quyết một nói thiên địa pháp. Tác đem mình cùng ngoại giới ngăn cách cho dù hiện tại là phi thường thời kỳ. Hắn còn là cẩn thận làm việc, tận lực không để cho mình khí tức hoàn toàn triển lộ. Có trời mới biết chung quanh đây có hay không chính mình đã từng đối thủ một mất một còn. Liền nói cái này độc tố chủ nhân, thủ đoạn thì phi thường cao minh, chí ít lại thiên so sánh không có chút nào kém xem ra chính mình rời đi những trong năm này. Tiên giới lại xuất hiện dùng thuốc cực kỳ âm ngoan cao nhân. Thế nhưng là Diệp Thần là tính cách gì? Người nếu là không trêu chọc chính mình cũng liền thôi hết lần này tới lần khác lại là loại này. Trêu chọc phương thức, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngân châm tại Lạc Hoàng nguyên thể nội bắt đầu có biến. Hóa, cường hãn sinh tức công pháp tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế phong bế Lạc Hoàng. Nguyên trên thân các đại yếu huyệt để trên thân độc tố không tại lan tràn xoay người. Diệp Thần kêu gọi thiên hỏa bao trùm đáy nồi chỗ lấy thiên hỏa nóng rực nhiệt độ. Đốt lên một siêu nước bất quá chỉ là trong chớp mắt. Nhiệt khí bắt đầu chậm rãi dâng lên. To như vậy sóng nước trong nồi vừa đi vừa về lan lộn. Muốn sống thì nhẫn nại một cái đi. Làm tốt đây hết thảy động tác về sau Diệp Thần bỗng nhiên. Quất ra ngân châm linh lực rót vào bàn tay. Nóng hổi nước nóng tựa như là mưa phùn đồng dạng tưới nước lấy Lạc Hoàng nguyên ngạch trên thân vẹn. Vẹn hô hấp ở giữa, liền thấy Lạc Hoàng nguyên thân thể phía trên cái này đến cái khác lũ lụt phao nâng lên đến. Chỉ là cái này nước ngâm cùng phổ thông nước ngâm khác biệt hắn nhan sắc là màu đỏ thẫm hiển nhiên. Bên trong đều là độc tố, ngân châm lần nữa bắt tay, Diệp Thần thân thể hơi hơi hướng về. Sau rút lui hai bộ mười ngón nhanh chóng bắn ra ngân châm tựa như là lưu hành đồng dạng. Trong không khí lưu lại một đạo hào quang màu bạc, đều không ngoại lệ toàn bộ đâm xuyên Lạc Hoàng nguyên trên thân bọc máu. Màu đỏ thẫm độc tố chảy ra đến, tản mát ra một trận cực kỳ mùi hôi thối. Đây cũng chính là chúng ta Diệp Thần đồng học, định lực siêu cường, đổi lại người bình thường nghe thấy được cái mùi này. Chỉ sợ không bị hun chết, cũng sẽ trong nháy mắt nôn mửa. Quá thúi cái mùi này không cách nào dùng văn tự hình dung đã có thể so với thế giới số 1. Dưỡng nhan đan, hồi xuân đan, rơi vào Diệp Thần trong tay bóp nát thành bụi phấn trạng thái. Theo giơ tay lên, thuốc bột bình quân tản mát tại Lạc Hoàng Nguyên vết thương chỗ lấy mắt thường tốc độ khôi phục. Nhanh chóng lấy, lần nữa cho hắn bắt mạch. Lạc Hoàng Nguyên mạch đập đã dần dần khôi phục, nhảy lên. Diệp Thần buông lỏng một hơi, xem ra chính mình phương pháp vẫn là hữu hiệu. Thu lại trận pháp, đi ra ngoài. Tăng Hiểu ca ca, Lạc Du Nhiên nhìn thấy Diệp Thần đi, sau khi đi ra vô ý thức muốn hỏi thăm chính mình phụ thân tình huống, thế nhưng là đến miệng một bên Tăng Hiểu Lang Quân lại là cứng rắn nín trở về. Bây giờ Lạc U Cốc như thế tình huống, tăng thêm trước đó chính mình đối hắn hành vi, chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không lại đồng ý muốn chính mình dạng này nữ nhân đi. Phụ thân ngươi không sao, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần minh bạch Lạc Du Nhiên muốn nói điều gì, chủ động nói ra nói thật, làm cho hắn chủ động xuất thủ cứu giúp, một mặt là bởi vì hắn nội tâm nhân tâm tác quái. Còn có một nguyên nhân thì là vừa vặn Lạc Du Nhiên không tiếc tánh mạng cùng Thanh Bạch cũng muốn để cho mình còn sống. Cũng coi là một cái báo đáp đi. Lạc Du Nhiên gật gật đầu, nhìn xem gian phòng phương hướng muốn nói lại thôi, đi thôi. Chiếu cố hắn, Diệp Thần nhẹ nói bất kể như thế nào, nữ nhân này đều là vô tội, yêu mến một người cũng không sai, chỉ là thích phương thức có chút quá kích. Điểm này Diệp Thần vô cùng minh bạch, tại ái tình trước mặt, người nào có thể nói ra đến ai đúng ai sai, làm ngươi gặp phải một cái để ngươi động tâm khác phái. Người nào dám cam đoan chính mình sẽ không làm tới qua chi nhánh ngân hàng vì thế. Nhưng là mời 10 triệu nhớ kỹ, nhân loại là cầm giữ có đạo đức cao cấp động vật, ngươi không thể bởi vì người ta dài đến anh tuấn xinh đẹp thì đánh mất đạo đức phòng tuyến, cuối cùng đó là sẽ bị luân hồi trừng phạt. Ngươi cùng ta lâu như vậy, chắc hẳn có rất nhiều chuyện muốn hỏi a. Diệp Thần phẩy nhẹ Nam Môn Phong Tuyết liếc một chút, từ tốn nói. Hắn có thể cảm nhận được, cái này người đối với mình cũng không có địch ý, bưng bên trong nước. Đi theo ta, Diệp Thần có chút mệnh lệnh giọng điệu nói đến chính mình thì là đi thẳng về phía trước. Nam Môn Phong Tuyết một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng. Trong lòng sụp đổ. Lão tử dù sao cũng là đại thừa cảnh giới siêu cấp cao thủ, để ngươi một cái nho nhỏ kim đan chỉ huy làm việc. Ai ngờ Diệp Thần để lại một câu nói, triệt để Nam Môn Phong Tuyết ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi cần phải nhận biết Nam Môn Cung Yến a. Hắn sớm liền phát hiện trên người mình ảnh nguyệt quyết cùng trên thân người này khí tức có chút tương tự, riêng là làm hắn ẩn nặc theo dõi chính mình thời điểm, càng làm cho Diệp Thần có loại cảm giác quen thuộc, cảm giác chẳng qua là ban đầu cũng không nghĩ tới mà thôi. Thẳng đến vừa mới Nam Môn Phong Tuyết lộ diện thời điểm, hắn mới hoàn toàn cảm ứng được đối phương khí tức, đúng là mình nắm giữ ảnh nguyệt quyết. Kể từ đó, chắc hẳn cùng Nam Môn Cung Yến một nhất định có quan hệ thế nào. Ông Nam Môn Phong Tuyết nghe được Diệp Thần lời nói về sau, não hải trở nên hoảng hốt, nội tâm chấn kinh. Hắn quả nhiên nhận biết mình muội muội, xem ra chính mình muội muội cũng chưa chết, còn đem công pháp truyền thụ cho hắn. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Nam Môn Phong Tuyết bỗng nhiên lắc đầu, không để ý tới chính mình cảnh giới cao hơn Diệp Thần bao nhiêu, thở dài một hơi. Hảo muội muội, ca ca liền biết ngươi không có chết. Nói, trên mặt tươi cười ngoan ngoãn bưng nóng hổi nước sôi cái giấm điên cùng. Sau lưng Diệp Thần tràng cảnh này nếu là bị Nam Môn gia bất luận kẻ nào nhìn đến, chỉ sợ đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nam Môn gia đại công tử Nam Môn Phong Tuyết vậy mà đi theo một cái kim đan cảnh giới tiểu hài tử đằng sau làm lên người hầu, đây không phải khai quốc danh giới trò đùa sao? Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.